Chúng ta cơm nước xong, lại đi cá han có được không? Mê Lâm Yêu Ni hưng phấn đề nghị muốn đi thăng hai, mọi người đều vui vẻ đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net